Buông ra con yêu sủng kia. Chương 334, nghiền ép thiên đô học phủ năm nhất đệ nhất nhân, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà cùng Lôi Đình Phi Mã khác biệt. Xí diễm điểu cơ hồ không có có chịu ảnh hưởng. Thừa dịp Lôi Đình Phi Mã lui lại trong nháy mắt. Nó thuận thế phát động trùng phong. Liệt diễm trùng phong, xí diễm điểu bên ngoài thân đột nhiên hiện lên mảng lớn liệt diễm. Tại liệt diễm thôi thúc dưới, tốc độ của nó rõ ràng đề cao một mảng lớn, dường như hóa vì một con dương cánh bay cao hỏa điều. Hướng về Lôi Đình Phi Mã đánh tới. Theo phong cách chiến đấu nhìn lại, Lôi Đình Phi Mã cùng xí diễm điểu so sánh tương tự. Đều là xa gần đều có thể hảo thủ. Bất quá bởi vì nóng rực kiêu dương thiên khí nguyên nhân. Đoạn Trần lựa chọn tránh nặng tìm nhẹ. Lôi Đình Phi Mã, tốc độ ánh sáng, tại Đoạn Trần mệnh lệnh dưới. Lôi Đình Phi Mã tựa như hóa thành một đạo điện quang. Tại thời khắc này tốc độ của nó tăng vọt đến cực hạn. Cơ hồ cùng xí diễm điểu sượt qua người. Cũng thừa cơ kéo ra một khoảng cách. Thừa dịp hiện tại dùng tia chớp. Ngay tại xí diễm điểu dương cánh đuổi theo thời điểm, Lôi Đình Phi Mã trên trán tia chớp tiêu chí điên cuồng lóe lên một cái. Trong chốc lát, một đạo thô to như thùng nước tia chớp thẳng tắp hướng phía dưới xí diễm điểu đánh rớt. Không cần quản nó, long tức, tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, xí diễm điểu cái bụng rõ ràng lõm, theo bén nhọn mỏ chim bên trong phun ra một cỗ càng thêm ngọn lửa nóng bỏng trụ. Cùng trước đó hỏa diễm trụ so sánh, nóng rực long tức rõ ràng càng to lớn hơn, nhiệt độ cũng tương tự càng thêm nóng rực, uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Trong chốc lát, sét đánh hung hăng bổ vào xí diễm điểu trên thân, xí diễm điểu phát ra một tiếng gào thét, như thất lạc máy bay đồng dạng rơi xuống. Tại rơi xuống trước đó, Lôi Đình Phi Mã đồng dạng bị nóng rực long tức đối diện trúng đích. Bao phủ tại nóng rực long tức bên trong, hí hí, tại long tức ăn mòn dưới, truyền đến Lôi Đình Phi Mã tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngay sau đó toàn thân bốc lửa theo Phi Mã vọt ra. Người không biết còn tưởng rằng là hỏa diễm Phi Mã, chính diện đã nhận lấy nóng rực long tức, Lôi Đình Phi Mã hoa lệ bộ lông màu tím bị cháy rụi hơn phân nửa. Rất nhiều nơi còn đang thiêu đốt hừng hực. Cho nó mang đến lần thứ hai thương tổn, Lôi Đình Phi Mã dùng lực lắc một cái thân thể, toàn thân điện lưu phun trào, phát ra đùng đùng, không dứt, tiếng vang, trong nháy mắt dập tắt trên thân thiêu đốt hỏa diễm, xí diễm điểu trước khi rơi xuống đất, trước một bước đã ngừng lại thế đi, lần nữa nhào về phía Lôi Đình Phi Mã, Đoạn Trần sắc mặt rất khó coi, vừa mới cái kia một hiệp tuy nói cũng coi như cân sức ngang tài. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra Lôi Đình Phi Mã bị thương thế càng nặng. Cái này cùng nóng rực mặt trời gay gắt khí trời có quan hệ. Đồng dạng cùng long tức cường thế cùng một nhịp thở, làm cự long bảng hiệu kỹ năng. Long tức nắm giữ uy lực mạnh, phát động nhanh, không làm lạnh tam đại đặc thù. Chính là như vậy, mài chết nó, Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Hắn nhất định phải tại nóng rực kiêu dương thiên giận dữ bó trước cầm xuống trận đấu này. Kém nhất cũng muốn nhiều chiếm một chút lợi lộc. Nóng rực kiêu dương thiên khí tiếp tục thời gian cùng xí diễm điểu cảnh giới có quan hệ. Theo xí diễm điểu cảnh giới đề cao, nóng rực kiêu dương thiên khí kéo dài thời gian cũng đem tùy theo tăng trưởng. Hiện tại xí diễm điểu, kỹ năng duy trì 3 phút đồng hồ, 3 phút nhìn như rất ngắn. Nhưng đối với kịch liệt yêu sủng đối chiến tới nói, thường thường có thể quyết định một trận đấu xu thế. Trên bầu trời, hai cái cường đại yêu sủng ngay tại tranh phong đối lập. Giữa hai bên tốc độ không kém nhiều, lại thêm sân bãi hạn chế, dẫn đến Lôi Đình Phi Mã căn bản là không có cách hất ra xí diễm điểu. Ngược lại bị xí diễm điểu thừa cơ chiếm không ít tiện nghi. Đoạn Trần chân mày cau lại. Nếu như lại tiếp tục như thế, dù là thật hao tổn đến nóng rực kiêu dương thiên giận dữ bó. Chỉ sợ Lôi Đình Phi Mã cũng muốn bị thương nặng, thật đến khi đó, Lôi Đình Phi Mã chỉ sợ cũng không còn cách nào vãn hồi xu hướng suy tàn. Không hề nghi ngờ, cục thế đối với hắn vô cùng bất lợi. Lôi đình phi mã, vôn trùng phong, đoạn chân cắn răng, lập tức sửa lại chiến thuật phương châm. Chỉ là ở thời điểm này đổi, không khỏi quá muộn điểm. Trên bầu trời, lôi đình phi mã trên thân hiện lên mãnh liệt kim sắc điện lưu. Triệt tiêu sức gió đồng thời, cũng sử dụng lôi điện sử dụng, kích thích thể nội bắp thịt, cấp tốc tăng cường nó bạo phát lực. Sau một khắc, lôi đình phi mã không lại vừa đánh vừa lui. Tốc độ của nó rõ ràng đề cao một cái cấp bậc. Chủ động hướng về xí diễm điểu điên cuồng phóng đi. Kháng cự hỏa hoàn, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Xí diễm điểu toàn thân hiện lên nóng rực liệt diễm. Ngay sau đó ầm vang bạo phát, một cái cự đại vòng lửa lấy xí diễm điểu làm trung tâm. Cấp tốc hướng về chung quanh khuếch tán. Kháng cự hỏa hoàn bổ sung lấy cường đại trùng kích lực. Có thể cưỡng ép đem bên người sự vật đuổi ra ngoài. Đồng thời đối bốn phía địch nhân tạo thành hết thảy hỏa diễm thương tổn. Tại nóng rực kiêu dương thiên khí tăng phúc dưới, kháng cự hỏa hoàn uy lực cùng phạm vi tăng nhiều. Trên bầu trời, lôi đình phi mã cùng kháng cự hỏa hoàn tựa hồ lâm vào giằng co. Bất quá lôi đình phi mã bên ngoài thân điện lưu dẫn đầu biến mất. Chợt thì thân bất do kỳ bị kháng cự hỏa hoàn cưỡng ép đẩy ra. Bạo viêm hỏa vũ, tại đẩy ra lôi đình phi mã thời điểm, xí diễm điểu điên cuồng kích động cánh. Từng đạo hỏa diễm tại trên người của nó điên cuồng duyệt động. Xí diễm điểu dường như hóa thành to lớn bất tử hỏa điểu. Phi tốc vọt tới đình chỉ lui lại xu thế lôi đình phi mã. Liều mạng, xét đánh, đoạn chân thần sắc đột biến. Lôi đình phi mã đã mất đi tốt nhất tránh né thời gian. Hắn chỉ có thể lựa chọn lấy thương đổi thương. Lôi đình phi mã lấy lớn nhất phụ tải phát ra điện lưu. Đại lượng điện lưu tràn vào bầu trời. Một đám mây đen trong nháy mắt thành hình. Phía trên có kim sắc điện lưu lượn lờ. Ngay sau đó đang bị xí diễm điểu trúng đích trước đó. Từng đạo thô như thùng nước kim sắc lôi trụ điên cuồng rơi xuống đem phía dưới không gian đều thâu tóm. Oanh, ầm ầm, xí diễm điểu hóa thân hỏa điểu trước một bước trúng đích lôi đình phi mã. Đối diện đem đụng bay đồng thời, xí diễm điểu bám vào bên ngoài thân liệt diễm ầm vang bạo phát. Hướng về bốn phía bao phủ, trong chớp mắt, lôi đình phi mã thì bị điên cuồng liệt diễm xâm nhập. Nương theo lấy thê lương tê minh thanh vang lên, hóa thành một thớt hỏa mã, từ không trung rơi xuống. Sau một khắc, xí diễm điểu đến không kịp né tránh, liền bị mấy đạo lôi trụ trúng đích, vô số điện lưu tại nó bên ngoài thân lượn lờ. Phát ra đùng đùng, không dứt, tiếng vang, xí diễm điểu chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, đồng dạng từ không trung rơi xuống. Bành, bành, một trước một sau đụng tiếng vang lên. Hai cái yêu sủng trùng điệp té xuống đất, sửng sốt đập ra hai cái hố to, cái này cho bọn họ mang đến lần thứ hai thương tổn. Cơ hồ hóa thành than đen lôi đình phi mã dãy giụa lấy muốn đứng lên. Đáng tiếc tại đứng lên quá trình bên trong tựa hồ khiên động thương thế. Ánh mắt của nó lộ ra vẻ thống khổ, lần nữa ngã trên mặt đất, không còn có đứng lên, cùng lôi đình phi mã khác biệt. Xí diễm điểu nhẹ nhõm đứng lên, chỉ lên trời phát ra to rõ kêu to, tại cùng lôi đình phi mã trong quyết đấu, nó thậm chí không có có bị thương nặng, bất quá thương thế đồng dạng không nhẹ, dù là sinh mệnh chi thủy hiệu quả trị liệu thật tốt, cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể đi đến toàn khôi phục. Lôi đình phi mã mất đi chiến đấu năng lực, xét thấy đoạn chân tuyển thủ ba cái yêu sủng đều chiến bại. Cho nên trận đấu này để cho Nguyên Linh học phủ Lý Trường Sinh tuyển thủ đạt được thắng lợi. Người thua rút lui, người thắng mời đang tuyển thủ chỗ ngồi chờ đợi. Lúc này, trọng tài đồng tình nhìn sắc mặt hôi bại đoạn trần liếc một chút. Tuyên bố trận đấu kết quả. Bành, đoạn trần sắc mặt tái nhợt. Hai mắt vô thần, hắn xuất thân cao quý. Là vương giả gia tộc đích hệ thành viên. Vẫn là thiên đô học phủ năm nhất đệ nhất nhân. Tuổi còn trẻ thì đạt đến tam giai, bị gia tộc và học phủ ký thác kỳ vọng, ai ngờ lại bị Lý Trường Sinh nhẹ nhõm đánh bại, thất bại thảm hại cái chủng loại kia, cách chương.